Vũ thần chúa tể, chương 4855, dung hợp phân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại bản tọa nội thể thế giới. Người thì như thế nào có thể cùng bản tọa đối kháng? Phá quân nhe răng cười một tiếng. Ngươi hẳn là vùng vũ trụ này trong thiên phú sinh mệnh. Vừa vạn, chờ bản tọa luyện hóa ma hồn nguyên khí. Thôn phệ hai người này sau. Trở lại hảo hảo nghiên cứu một chút ngươi. Đưa ngươi lực lượng hóa thành của mình. Phá quân cười ầm ầm nói. Hắn vây khốn huyết hà thánh tổ sau cũng không động thù. Mà là thân hình thoát một cái trực tiếp lướt về phía tần trần. Hắn biết rõ. Hiện tại tối trọng yếu là luyện hóa ma hồn nguyên khí. Về phần khác, đều chỉ là chuyện nhỏ. Phá quân lộ ra đại thủ. Trực tiếp hướng nơi xa tần trần hung hăng vồ bắt đi qua. Mà giờ khác này, tần trần đang ở tại linh hồn cùng tần ma trong đụng chạm. Căn bản là không có cách phân ra thần đến. Mắt thấy phá quân nguy nga đại thủ sẽ đánh xuống. Tần trần đột nhiên quát lên. Hồng hoang tổ long, nhìn ngươi, ha ha ha, tần trần tiểu tử, ngươi đã sớm phải đem bản tổ thả ra. Cạc cạc cạc, bị nhốt nhiều ngày như vậy, bản tổ cuối cùng lại có thể xuất sơn. Nhất đạo to lớn tiếng cưới to ở trong thiên địa rung động. Thanh âm này ù ù, giống như thiên thần tức giận. Chấn động đến mức toàn bộ đất trời đều nổ vang. Chính là hồng hoang tổ long. Hắn tại hỗn độn thế giới trong đều sắp bị nén ra phân tới. Quanh một tiếng, hồng hoang tổ long theo tần trần trong thân thể chợt phóng lên cao. Ngửa mặt lên trời long ngâm. Gào thét, hồng hoang tổ long gầm thét. Vô cùng nguy nga, thân hình khổng lồ, du tẩu giữa, tựa như thiên thần hàng lâm. Toàn thân tỏa ra hồng hoang khí tức. Hắn lợi chảo âm u, lần phiến cái thế. Mỗi một mảnh nhỏ lân giáp đều giống như có thể bao trùm một ngôi sao. Thật lớn lợi chảo hướng về phía phá quân lộ ra đại thủ chính là hung hăng vồ bắt đi qua. Lợi chảo cùng cự thủ va chạm. Trong nháy mắt truyền đến đinh tai nhức óc nổ vang. Giống như hàng trăm hàng ngàn ngôi sao trong nháy mắt bạo tạc. Kinh người sóng xung kích quét sạch ra. Đem bốn phía một ít đại lục mảnh vụn trực tiếp hủy diệt thành hư vô. Cự đại trùng kích lực quét sạch. Phá quân chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ lực lượng đánh tới. Ầm một tiếng, thân hình bay ngược ra hơn vạn trượng. Lúc này mới ổn định thân hình. Ngươi lại là ai? Nhìn trước mắt hồng hoang tổ long phá quân đều nhanh điên. Tiểu tử này đến là ai? Vì sao thân thể trong liên tiếp có cường giả xuất hiện? Hắn nhìn chằm chằm hồng hoang tổ long. Kinh sợ vạn phần. Trước mặt hồng hoang tổ long tuy là tu vi cũng không mạnh bằng hắn bao nhiêu. Thế nhưng tại khí tức trên. Cũng vô cùng đáng sợ. Đây tuyệt đối là một cái đối thủ khó dây dưa. Ta là ai? Lão tử là ngươi ra ra. Liền ngươi cũng muốn xâm lấn bản tổ chỗ kia vũ trụ. Ăn cứt a, ngươi. Hồng hoang tổ long theo hỗn độn thế giới trong đi ra. Đã sớm hưng phấn không được. Hướng về phía phá quân chính là chửi ầm lên. Sau đó nhìn về phía bị không gian xiềng xích chấn áp huyết hà thánh tổ diễu cợt nói. Huyết hà lão nhi, vô dụng đồ đạc, sống bao nhiêu năm, liền như vậy cái vật nhỏ đều giải quyết không được. Nhìn lão từ, giọng nói rơi xuống. Hồng hoang tổ long hướng về phía phá quân chính là một chảo nghiền ép lên tới. Hắn lợi chảo thông thiên. Mỗi một cái đều giống như thiên trụ. Có hơn vạn dặm dài. Căn căn thủ chảo trên hỗn độn khí xung thiên. Nghiền ép toàn bộ. Tà XXX. Liền ngươi có thể. Có gan liền làm chết cái này ngoại tộc người. Huyết hà thánh tổ tức đến im lặng. Nếu không phải mình tu vi chưa hề khôi phục, sẽ bị gia hỏa vây khốn. Không năng lực thì là không năng lực. Nhìn cho thật kỹ, hồng hoang tổ long cười nhạt. Lòng chảo dĩ nhiên kìm chế xuống tới. Phá quân thấy thế, gầm lên một tiếng. Trong thân thể trong nháy mắt xuất hiện từng căn xúc tua. Oanh, Những thứ này xúc tua vũ động, ngăn cản ở trước người, muốn ngăn cản hồng hoang tổ long chấn áp. Thiên địa băng diệt, hồng hoang tổ long lợi chảo hung hăng kìm chế tại đầy trời xúc tua trên. Nhất đạo kịch liệt trong tiếng ầm ầm, phá quân tại hồng hoang tổ long một chảo này xuống, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Từng căn xúc tua truyền đến đau đớn kịch liệt, kém chút bị một chảo oanh bảo. Phá quân kinh sợ nhìn hồng hoang tổ long. Làm sao có thể, người trước mắt này khả năng mạnh như vậy? Tại phá quân cảm nhận bên trong, hồng hoang tổ long tu vi mặc dù không như uyên ma tộc hoang cổ chí tôn, nhưng ở thực lực phía trên so với hoang cổ chí tôn còn muốn đáng sợ phía trên nhiều. Để cho hắn rất là kinh hãi. Gì, này ngoại tộc người thân thể cũng rất cứng rắn. Từng cái ăn đá lớn lên sao? Hồng hoang tổ long ngoài ý muốn. Hôm nay hắn tuy là tu vi chưa hề khôi phục lại đỉnh phong, nhưng mà một chảo phía dưới, bình thường hậu kỳ chí tôn đều không thể ngăn cản. Sợ là trực tiếp sẽ bị oanh bảo. Dù sao, hắn sinh ra từ viễn cổ hỗn độn. Thân thể vô địch, lực lượng có thể nói diệt thế. Nhưng mà phá quân trên thân trừ ba động mấy cái ở ngoài, nhưng là cái gì nghiêm trọng thương thế cũng không có. Thật ra khiến hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Này ngoại tộc người, thật đúng là cứng rắn vô cùng. Khó trách chỉ có thể bị trấn áp, rất khó bị giết hết. Trở lại, một kích vô tận công. Hồng hoang tổ long lần thứ hai giết ra. Oanh, hắn ngửa mặt lên trời gầm thét. Thân hình nguy nga, trong nháy mắt cùng phá quân chém giết cùng một chỗ. Bao nhiêu năm, hắn đều chưa hề niềm vui tràn trề chiến đấu qua. Ban đầu ở vạn tượng thần tàng, hắn chỉ còn linh hồn hồ. Thật vất vả trọng tố thân thể. Lúc này hồng hoang tổ long đã sớm hưng phấn không được. Hai người trong nháy mắt giao phong, đều không chút nào lưu thủ. Rầm rầm rầm, hai người đại chiến. Kinh người nổ vang vang vọng đất trời. Trong nháy mắt giao thủ ngàn vạn chiêu. Toàn bộ hư không thế giới giống như ngày tận thế tới. Trời long đất lở, không thể không nói. Phá quân phòng ngự cực kỳ khủng bố. Mạnh như hồng hoang tổ long trong lúc nhất thời cũng không bắt được đối phương. Đặc biệt tại đây nội thể thế giới. Hồng hoang tổ long lực lượng còn muốn bị đối phương áp chế. Nhưng tương tự, phá quân trong lúc nhất thời cũng không bắt được hồng hoang tổ long. Luận thân thể, hồng hoang tổ long không kém hắn. Luận tu vi, hồng hoang tổ long cũng khôi phục lại hậu kỳ chí tôn. Thậm chí mơ hồ chạm tới đỉnh phong chí tôn cảnh giới. Lại thêm đã từng phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Để cho phá quân quả thực là tức đến thổ huyết. Huống chi, bên kia. Huyết Hà Thánh Tổ tuy là bị hắn thi triển ra không gian xiềng xích trực tiếp phong tỏa, nhưng là lại một mực sử dụng bản thân thiên phú thần thông. Thôn phệ phá quân hắc ám vương huyết, làm cho phá quân không thể không tiêu hao đại lượng tinh lực đi ngăn cản. Hắn nổi điên một dạng gào thét, nhưng chẳng thấm vào đâu. Giờ này khắc này. Hắn đã qua bị Huyết Hà Thánh Tổ cùng Hồng Hoang Tổ Long hai lão hoàn toàn vây khốn. Căn bản đánh không ra nửa điểm thân. Mà lúc này, Tần Trần cùng Tần Ma chỗ kia. Từng căn dây xúc tua dĩ nhiên trực tiếp đem Tần Trần cùng Tần Ma bao vây cùng một chỗ. Sử dụng vạn giới ma thủ đặc thù lực lượng. Tần Trần linh hồn lấy vạn giới ma thủ làm môi giới. Trực tiếp cùng Tần Ma linh hồn tiếp xúc với nhau. Vù vù, Tần Trần cùng Tần Ma trên thân. Đồng thời dâng lên kinh người hồn quang. Hai người lực lượng, nhanh chóng dung hợp. Năm đó Tần Ma là vì giải trừ kim sắc tinh thần hạt giống phiền toái. Cố ý chế tạo ra thần hồn phân thân. Nhưng mà đến Tần Trần hôm nay cảnh giới. Thần hồn phân thân đã không có quá nhiều ý nghĩa. Ngược lại là bởi vì Tần Ma tồn tại, đưa tới Tần Trần thủy chung không cách nào đột phá chí tôn cảnh giới. Hiện nay, Tần Trần chính là muốn đem Tần Ma trên thân linh hồn lại lần nữa dung nhập bản thân. trở thành một hoàn chỉnh bản thân. Nếu là ở ngoại giới, hắn tự nhiên không sợ. Nhưng mà tại đây phá quân nội thể thế giới trong, hắn một khi huyết hải lực bị ngăn cản, dù chỉ là ngăn trở một điểm, đều có khả năng cực cao sẽ bị đối phương có thừa cơ lợi dụng. Quả nhiên, vô biên xiềng xích rơi xuống. Mỗi một cái đều vô cùng to lớn, có vạn trượng bao la. Xiềng xích tại trong hư không xuyên qua, giống như từng cái cự long một dạng, triệt để phong tỏa huyết hà thánh tổ huyết hải phạm vi. Rầm rầm rầm, huyết hà thánh tổ thôi động đầy trời huyết hải trùng kích ở đó xiềng xích trên. Lại bị trên tỏa liên khí tức vững vàng vây khốn. Tuy là những thứ này xiềng xích không cách nào đem hắn triệt để vây. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng thoát khỏi không được không gian xiềng xích trói buộc. Cách chương.